Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, trêu đùa. Sở Phong hiện tại cũng có một chút hỏa khí. Chính mình bảo hộ một chút công ty, ngược lại bị cái này nữ hacker cho tìm tới cửa. Nàng tựa hồ so với chính mình còn muốn có lý. Đây coi là cái đạo lý gì? Ngươi là nữ nhân, ta cũng không muốn cùng nữ nhân đấu. Sở Phong lắc đầu nói ra, không muốn cùng tỷ tỷ đấu. Vậy liền ngoan ngoãn thụ một chút nỗi khổ ra thịt. Cái gì thời điểm tỷ tỷ đánh cao hứng? Cái gì thời điểm thì thu tay lại? Ngô Hân nói, đôi chân dài ngang quét tới. Tất chân phía dưới da thịt có thể nhìn rõ ràng. Trước ngực đẫy đà theo trên dưới lắc lư. Người xem có một ít khát nước. Nàng đá ngang rất có sức mạnh. Đặt ở trong đô thị, có thể có dạng này bản lĩnh người thật sự là quá ít. Ngô Hân hiện tại có 100% lòng tin. Có thể thật tốt xử trí một chút Sở Phong. Dù sao Sở Phong thân là hoa hạ thủ phủ, nhưng là bên người lại không có bất kỳ người nào bảo hộ. Đây không phải nói rõ muốn để nàng đạt được sao? Nhưng là, Sở Phong chỉ là nhẹ nhàng đem tay để ở trước ngực. Đợi đến nàng đá ngang vung qua đến về sau, ổn định địa phương bắt lấy, một cái tinh xảo mắt cá chân, thì như thế rơi vào Sở Phong trong tay. Sở Phong tay tựa như là một cái kềm, chăm chú đem nàng vòng chân bóp chặt, để cho nàng không cách nào thu hồi. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể bảo trì một động tác này, đình trệ tại Sở Phong trước mặt. Trong mắt nàng có một ít kinh ngạc. Sở Phong chẳng qua là một đứa bé thôi, cái nào đến lực lượng lớn như vậy? Sở Phong suy cười một tiếng, không nói gì, mà chính là bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Ngô Hân chân hoàn toàn dang rộng ra, trực tiếp tại Sở Phong tới trước mặt một cái một chữ mã. Lại thêm hôm nay nàng xuyên chỉ là một cái quần cụt. Dưới đáy phong cảnh, bị Sở Phong nhìn một cái không sót gì. Ô mai in hoa, Sở Phong nói thầm một tiếng, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Lớn như vậy nữ nhân, cũng quá có thiếu nữ tâm a. Vậy mà xuyên loại vật này, là đang giả vờ non sao? Người cái thối lưu manh, nhìn cái gì vậy? Ngô Hân biết mình một ít khu vực thôi nhìn hết, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng tuy nhiên đã 25 tuổi, nhưng là bất kể là nội tâm hay là thân thể, đều vẫn là một cái người chưa từng trải sự tình thiếu nữ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chạm qua nàng, cái này khiến nàng có một ít xấu hổ giận dữ. Hiện tại giết người tâm đều có, thả ta ra mắt cá chân. Ngô Hân thở phì phò lạnh hừ một tiếng nói ra, nữ nhân vị trí này rất đặc biệt, tuyệt đối không thể để cho nam nhân tùy tiện đụng phải. Ngươi gấp cái gì, ta lại không có làm chuyện gì xấu. Sở Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng nói ra, tiểu bại hoại, ngươi trả lại ngươi nhìn. Nhìn cái gì vậy? Sở Phong ánh mắt còn không có về sau theo nàng dưới đáy rời. Cái này khiến nàng triệt để phẫn nộ. Tiếp lấy Sở Phong trên tay lực lượng, nàng nhảy lên một cái. Một cái chân khác cũng giống là một đầu roi dài, hướng về Sở Phong vung tới. Tỷ tỷ, kiềm chế một chút. Sở Phong ha ha nói, vốn còn muốn thân thủ đem nàng cái chân này cũng bắt lấy. Không nghĩ tới nàng vậy mà lâm thời biến đổi, dùng đầu này chân kẹp lấy Sở Phong eo. Mềm dẻo thân thể rẽ ngang, vậy mà ngừng lại một chút Sở Phong sau lưng, hai cánh tay chăm chú địa đem Sở Phong cái cổ khóa. Sở Phong cảm giác được sống lưng trên lưng có một đôi vật lớn đỉnh lấy chính mình. Có chút mềm nhũn, cho người ta cảm giác giống như là rơi vào nhất đại đóa kẹo bông gòn bên trong một dạng. Thân mật như vậy chặt chẽ động tác, để Sở Phong có một ít suy nghĩ lung tung. Nhanh điểm buông ra, Sở Phong thúc giục một tiếng. Không được, người trước tiên đem tỉ tỉ mắt cá chân buông ra. Ngô Hân lạnh hừ một tiếng, trên cánh tay càng thêm dùng lực. Sở Phong tuy nhiên đối nàng khóa cổ không có cảm giác, nhưng là gò má nàng hiện tại liền dựa vào tại Sở Phong lỗ tai bên cạnh. Sở Phong có thể nghe đến nàng tiếng hít thở âm, thổ khí như lang, thổi thử chính mình trên lỗ tai. Cảm giác noãn noãn, còn mang theo một cỗ nhấp nhô hương khí. Đây đúng là một cái rất dễ dàng khiến người ta xúc động nữ nhân. Cũng không phải là nói nàng đến cỡ nào xinh đẹp, muốn là nói dung mạo, nàng so ra kém Giang Linh Huyên những mỹ nữ này, nhưng là nàng lại có một loại khí chất, cho người ta một loại mị hoặc cảm giác, khiến người ta không nhịn được muốn khiến người ta thân cận một phen. Vẫn là ngươi trước buông ra a, ngươi ở ngực đỉnh lấy ta. Cái này khiến Sở Phong cảm giác có chút ngạt thở. Ngô Hân lúc này mới chú ý tới mình ở ngực, bởi vì quá mức đẫy đà duyên cớ, cho nên nàng thân thể vẫn không thể toàn bộ dán tại Sở Phong trên thân. Cái này khiến nàng khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ non, mang tai đều bị nhiễm khắp. Qua rất lâu, nàng mới kiêu ngạo hừ một tiếng, tiểu bại hoại, dễ chịu là ngươi đi. Ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nhanh điểm cho ta buông tay. Sở Phong một trận thở dài, cảm giác hiện ở loại tình huống này thì cùng chính mình cùng trong nhà nha đầu kia đánh nhau không sai biệt lắm. Xem ra chính mình vẫn là muốn xử xuất tuyệt chiêu mới được a. Hắn cười hắc hắc, bàn tay đến sau lưng, đối với Ngô Hân vành cao tròn trịa cũng là một bàn tay. Ba. Một tiếng này mười phần thanh thúy vang dội. Ngô Hân dáng người rất tốt, chỗ ấy kinh người co giãn thậm chí đem Sở Phong bàn tay cho đạn một chút. Loại cảm giác này để Sở Phong nhịn không được trở về chỗ cũ một phen. A, Ngô Hân hét lên một tiếng, cả người đều biến đến có chút lộn xộn. Sở Phong vậy mà đối với nàng cái mông đến một bàn tay. Chỗ ấy nhưng cho tới bây giờ đều không có người chạm qua a. Nhất thời, trên đùi cũng xuất hiện một đạo đỏ dấu đỏ, liền xem như mặc lấy tất chân cũng không che giấu được phía dưới ửng đỏ. Có thể nghĩ, bị váy ngắn bao vây lấy vành cao phía trên, khẳng định cũng có 5 cái đỏ bừng dấu ngón tay, phía trên truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác đau đớn. Càng nhiều vẫn là xấu hổ, Ngô Hân mặt trong nháy mắt biến đến có thể ra máu. Nàng không để ý tới Sở Phong trong tay cổ chân, gấp vội vàng buông tay ra. Hai người kia ở giữa chiến đấu, thật sự là có một ít mập mờ. Đến bây giờ nàng trả lại Sở Phong triển hiện một cái một chữ mã. Ô mai in hoa đồ án bị Sở Phong nhìn rõ ràng. Nhớ tới vừa mới xúc cảm, Sở Phong cũng không khỏi đến một trận đỏ mặt, cũng đem Ngô Hân mắt cá chân buông ra. Cuối cùng là giành lấy tự do, Ngô Hân mười phần phấn khởi. Hôm nay vốn là nàng đến giáo huấn Sở Phong, nhưng là vậy mà để Sở Phong liên tiếp địa ăn rất nhiều lần đậu hũ. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Ngay sau đó, nàng lại một lần nữa đối Sở Phong triển khai một trận hung mãnh không gì sánh được thế công. Bất quá, những thứ này thế công đối với Sở Phong tới nói, quả thực cũng là một trận mưa bụi. Sở Phong ngược lại là cũng vui vẻ như thế. Tại phàm nhân ở giữa, Ngô Hân xác thực có thể tính đến phía trên một cao thủ. Nàng đá ngang, tuy nhiên nhìn qua mười phần âm nhu, lại kết hợp một số thái cực đạo ý. Mỗi một chân đều có thể để một người trưởng thành ngoan ngoãn nằm lên giường bệnh. Bất quá loại thủ đoạn này tại Sở Phong trước mặt tựa như là gãi ngứa ngứa. Căn bản không có cái gì tác dụng lớn, ngẫu nhiên còn có thể để Sở Phong mượn cơ hội thưởng thức một chút cái kia một mảnh thần bí mang. Phong cảnh, cớ sao mà không làm? Hai người lại chiến lại đi, mãi cho đến hồ nhân tạo một bên, ngươi cái tiểu bại hoại, ta cũng không tin không trị được ngươi. Nàng từ đằng xa tụ lực chạy tới, Sở Phong thậm chí hoài nghi nàng xuyên là giả giày cao gót. Lại là một cái đá ngang, nhưng là lần này Sở Phong cũng không có bắt nàng mắt cá chân, mà chính là nhẹ nhàng hướng về bên cạnh phát một chút. Sư vật, Ngô Hân như vậy rơi vào trong nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.